Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 891, chương 891, thu phục thần khí kế hoạch. Không nghĩ tới thu phục thần khí còn gặp được dạng này trang cảnh. Chuôi này ngâm phong tuyết nhận bên trong không chỉ có khí hồn tồn tại, hơn nữa còn có một cái kỳ lạ thần khí không gian. Đứng tại lạnh lẽo tuyết sơn chi đỉnh, nhìn trước mắt ánh mắt băng lãnh tóc trắng mỹ nữ, Lý Minh trong lòng bắt đầu khẩn trương lên. Hắn hiện tại vô cùng minh bạch, chỉ cần mình có nửa điểm ứng đối không thích đáng, vị này khí hồn mỹ nữ liền có khả năng lựa chọn đồng quy vu tận phương thức. Không chỉ có thần khí nổ tung vĩnh viễn biến mất, mà hắn cũng sẽ cùng theo bị bỏ xuống một lần. Tuy nhiên hắn bỏ xuống sau có nhất định tổn thất, nhưng lại không cách nào cùng thần khí biến mất đại giới đánh đồng. Ngươi muốn nói cái gì? Ngâm phong mỹ nữ cau mày lạnh lùng hỏi. Thực ta lần này đến, cũng không phải là vì đoạt thần khí mà đến. Vừa mới cái kia băng dao mới thật sự là vì cướp đoạt ngươi. Lý Minh cười nói, đừng nói dễ nghe như vậy. Các ngươi tâm tư đều là giống nhau. Từ xưa đến nay vì chinh phục ta, không biết có bao nhiêu bóng người phát như điên. Ngâm phong mỹ nữ khinh thường hừ lạnh nói. Vậy ngươi nói sai, tuy nhiên ngươi là thần khí, nhưng với ta mà nói, thần khí cũng không có gì lớn không. Lý Minh giả bộ như kiêu ngạo bộ dáng, học đối phương khinh thường ngữ khí từ tốn nói. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Đã nhưng cái này khí hồn như thế ngạo kiều, chướng mắt chủ nhân chọn tự bạo, cái kia trong lòng của hắn liền rõ ràng, muốn thu phục thần khí, chỉ là vũ lực chinh phục là tuyệt đối không được, coi như thay đổi băng giao đến, như cũ là đồng quy vu tận kết quả. Nói cách khác, nếu như hắn không nhúng tay vào, băng giao cùng thần khí cũng đều là một con đường chết. Không có lựa chọn thứ hai, cho nên trong lòng của hắn hiểu được, muốn thu phục thần khí, chỉ dựa vào cậy mạnh chinh phục hoàn toàn là làm càn rỡ. Kết cục tất nhiên sẽ thất bại, mà lại hiện tại khí hồn thái độ cũng rất rõ ràng biểu thị chướng mắt chính mình. Như vậy, hắn cũng chỉ có đi khác đường lối, mặc kệ là ngươi còn là hắn, ta tuyệt sẽ không khuất phục, tóc trắng mỹ nữ lạnh giọng nói ra. Cho nên nói ngươi hiểu lầm, ta lần này đến cũng không phải là vì hàng phục ngươi, mà chính là vì cứu ngươi, cho nên nhất định phải ngăn cản hắn âm mưu đạt được. Bởi vì ta biết hắn không có cơ hội để ngươi thần phục. Lý Minh vừa cười vừa nói, há, ngươi vẫn là một mảnh hảo tâm. Tóc trắng mỹ nữ nghi hoặc nhìn lấy hắn, đúng vậy a, nhưng ta y nguyên chậm nửa bước. Vừa mới ta người nói cho ta biết, ngài đã bị nghiêm trọng thương thế. Ta tới là vì nhìn xem ngươi tình huống mà thôi. Lý Minh vừa cười vừa nói, ngươi thật cũng không phải là đến thu phục ta. Tóc trắng mỹ nữ nhíu mày nghi hoặc hỏi, ngươi yên tâm đi, muốn là ngươi không nguyện ý, ta có thể bắt ngươi có biện pháp nào. Nhiều nhất cũng là bị ngươi kéo lấy cùng một chỗ đồng quy vu tận a. Lý Minh cười nói, ngươi liền cái này đều biết. Khí hồn càng là kinh nghi bất định lên. Lý Minh vừa mở miệng liền đem hậu quả chủ động nói rõ. Ngược lại để nàng cảm thấy càng thêm hoang mang. Đối với hắn giải thích cũng biến thành dễ dàng tiếp thụ. Đã tiểu tử này rõ ràng biết rõ không cách nào thu phục thần khí hậu quả, nhưng còn dám đến đây. Vậy đã nói rõ hắn xác thực cũng không phải là vì chiếm có thần khí. Ngươi yên tâm, ta là nói được thì làm được. Không tin ngài nhìn, trong tay của ta cầm là cái gì? Lý Minh cười gọi ra bao khỏa. Trong tay nhất thời hà sáng lóng lánh. Tay phải cầm thánh kiếm, tay trái nâng trấn thiên ấn. Hắn hiện tại hình tượng vô cùng trang nghiêm. Trên tay ngươi là cái gì? Ngâm phong mỹ nữ kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp, không dám tin duyên dáng gọi to nói, thân là thần khí khí hồn, nàng đương nhiên đối các loại thần lực vô cùng dài, Lý Minh trong tay con dấu cùng trường kiếm, vừa nhìn liền biết là không thua kém nàng thần cấp phẩm chất đạo cụ. Mà lại tiểu tử này trong tay còn xuất hiện hai kiện. Cái này ngài cần phải yên tâm đi, ta không hề thiếu bảo vật, chỉ là không đành lòng nhìn đến ngươi hư hao mà thôi. Lý Minh cười thu hồi hai kiện bảo bối, nhìn về phía vị mỹ nữ kia biểu lộ, trong lòng liền biết mình ý nghĩ đã thành công một nửa. Hắn bước đầu tiên kế hoạch liền để cho khí hồn bỏ đi cảnh giác. Dạng này mới có thể bảo đảm an toàn. Bước đầu tiên kế hoạch, vừa mới hắn đã thành công áp dụng, hướng khí hồn sáng tỏ biểu thị ý nghĩ của mình, làm cho đối phương từ bỏ tự hủy suy nghĩ. Mà bước thứ hai kế hoạch, liền để cho khí hồn bỏ đi tự cao tự đại tâm tư. Dạng này cũng liền lại càng dễ thu phục một số. Theo thánh kiếm cùng con dấu biểu diễn ra, khí hồn trên mặt ngạo kiều chi sắc thoáng cái biến mất rất nhiều. Tiểu tử, tại trấn thiên ấn cùng chu thiên thần kiếm trước mặt, mặc kệ cái gì thần khí đều phải cúi đầu xuống. Tuy nhiên trấn thiên ấn cùng chu thiên thần kiếm ở vào phong ấn trạng thái. Nhưng dù nói thế nào, bọn họ cũng đều là thượng cổ thánh khí, ẩn chứa lực lượng cùng địa vị. Tuyệt không phải nó thần khí có khả năng so sánh. Ngâm phong mỹ nữ trên mặt băng lãnh biểu lộ rốt cục chậm lại không ít. Lý Minh biết, hắn kế hoạch đã thành công hai bộ. Đền đón lấy cũng là nghĩ biện pháp làm cho đối phương đi vào khuôn khổ. Từ đó hoàn toàn thần phục. Là ta đường đột, không nghĩ tới ngài là vì cứu ta. Ngâm phong mỹ nữ tử tốn nói, băng giao có chuẩn bị mà đến. Hắn cầm lấy long tộc bảo vật, chắc hẳn ngài hiện tại cũng thụ thương không nhẹ a. Lý Minh mỉm cười hỏi, đúng, nó viên kia kỳ quái hỏa châu có thể không ngừng hấp thu ta lực lượng. Ta một là không tra hao tổn quá nhiều thần lực, chỉ sợ đến thời gian rất lâu mới có thể khôi phục tới. Ngâm phong mỹ nữ bất đắc dĩ thở dài nói, đem tình huống bây giờ báo cho Lý Minh. Thân là khí hồn, nàng và thần khí gắn bó tướng lưu giữ, đồng thời còn phải nhận lãnh hấp thu linh lực duy trì thần khí uy lực trách nhiệm. Một khi khí hồn không có sức mạnh, thần khí tựa như là một thanh phổ thông vũ khí, là ai cũng có thể tùy tiện lấy đi sử dụng, nhưng chỉ có thể phát huy ra phổ thông vũ khí sức mạnh công kích mà thôi. Mà lại hiện tại, thần khí một mực bị thất lạc ở cái này tối tăm không mặt trời hang núi bên trong. Làm khí hồn nàng muốn hấp thu linh lực đều đã vô cùng khó khăn. Bây giờ lực lượng hao hết, nàng cũng có trèo trống không bao lâu thời gian. Lực lượng hao hết về sau, khí hồn an nghỉ, phải có đầy đủ lực lượng mới có thể một lần nữa thức tỉnh. Nguyên lai là dạng này, ngài yên tâm. Ta tuyệt sẽ không để cho ngài an nghỉ. May mắn ta chỗ này có một loại đặc thù bảo bối. Không biết đối ngài có hữu dụng hay không? Lý Minh cười mở ra bao khỏa. Trong lòng âm thầm cười trộm không thôi. Đã khí hồn đem tình huống nói ra. Đó chính là để xuống đối với mình lòng nghi ngờ. Như vậy đến đón lấy sự tình, có thể liền dễ làm nhiều. Há, ngươi có bảo vật gì? Khí hồn kinh hỉ hỏi, chỉ cần có thể bổ sung lực lượng không đến mức an nghỉ đi xuống. Nàng liền cái gì cũng không sợ. Này nhìn xem đây là cái gì. Lý Minh bao khỏa bên trong trang lấy bốn loại khác biệt lớn nhỏ. Thần huyết tinh thạch, đây đều là hắn dùng thánh kiếm chém đứt tinh thạch tàn khối. Bởi vì thể tích lớn tiểu khu phân, bị hệ thống chia làm bốn loại quy cách. Mỗi một loại lớn nhỏ tinh thạch, ẩn chứa linh lực mỗi người khác biệt. Đương nhiên, thể tích lớn nhất thánh huyết tinh thạch, bên trong lực lượng là sung túc nhất, thần lực giá trị đạt tới 50.000 hai bên. Mà hắn xuất ra thánh huyết tinh thạch, lại là hắn cố ý chọn lựa nhỏ nhất một loại, bên trong ẩn chứa ước chừng 8.000 hai bên thần lực giá trị. Cái này là đồ tốt a, ngươi nhanh cho ta. Khí hồn kinh hỉ đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, bóng người màu xanh lam lóe lên, nàng đã nhanh chóng đứng tại Lý Minh trước mặt. Nếu không phải các người chơi đạo cụ bảo hộ quy tắc, chỉ sợ hắn trong tay tinh thạch liền đã bị khí hồn trực tiếp cướp đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.